Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1194 ta lại không phải nhân yêu. Chương 1194 Hưu Đại Ly vẫn không nhúc nhích. Tùy ý thanh kiếm này, xuyên qua nàng bên cạnh người, xoát, đem sau lưng không khí bằng bạch đâm xuất huyết sắc. Mang ra một người thân thể, xuyên thấu, thình thịch, Tử Tang Đảo khó có thể tin đến chừng mắt. Hắn đã chết, vừa mới còn tưởng rằng thành công lén đi tiến vào Đại Ly bên người 2 mét phạm vi. Chuẩn bị bạo kích tập sát nàng đâu. Liền như vậy đã chết. Nàng cố ý, quân tử Ly cố ý. Kia Diệp Tử Thanh, xoát. Tiết trắng hắc khí kiếm xoay truyền. Phi kiếm vào tay, Diệp Tử Thanh sắc mặt nhàn nhạt. Lại vô hình nói cho mọi người, nàng cũng là cực hạn quân cấp, Phó Nhược Thủy cùng Tuyết Chi Ngư là trời sinh cũng là cho tới nay đối thủ. Một mất một con, kia ân oán chi kháng trường khánh trúc nan thư. Đương nhiên, đây đều là Phó Nhược Thủy xem ra. Dù sao Tuyết Đại Công Chúa là rất ít đem nàng đương hồi sự, chính là chiến thuật thượng coi trọng. Chiến đấu thượng coi khinh, nhưng là không ai nghĩ vậy hai người ở mở màn tàn sát ngay từ đầu. Công kích phương hướng nhắm ngay đều không phải là đối phương, mà là Đường Thư Bạch cùng Ưng công tử, kết quả đó là dầm độc thủy chen chúc mà đến. Kia Đường Thư Bạch dưới chân bắn ra, nhẹ bay lên, sách vở hợp lại, xoát rút ra vân hồng chợt lóe xinh đẹp sáng loáng bạch quang. Bang, trừ đánh, độc thủy hà bị rút ra xé rách khai, dâng lên sóng nước di, Phó Nhược Thủy kinh ngạc. Thân hình liền lóe lại là không có lại ra tay, mà bên kia, băng tuyết vô cớ lan tràn. Đóng băng trời cao tốc độ thực mau. Chớp mắt đó là ngưng tụ một phen sắc bén băng, thứ hướng Ưng công tử giữa mày. Ưng công tử mặt vô biểu tình. Một lui, trong tay Ưng chảo vừa nhấc leng keng. Băng lăng bị hắn một chưởng chụp toái, băng tinh điểm điểm, lại là huyễn biến thành vô số băng thứ. Xoát xoát xoát, che trời lấp đất. Thật là lợi hại băng pháp, hoàn toàn tùy tâm thao tác. Này Tuyết Chi Ngư, Ưng công tử trên mặt thoáng một ngưng. Mở miệng, Ưng đề. Cường đại sóng âm thổi quét, bạo bạo bạo. Băng thứ bạo phá, băng xương bạo phá, độc thủy bạo phá, giây lát, phong ba tiệm tức, bụi bặm trôi nổi, khói thuốc súng chậm ngăn, chiến. Trường phía trên, bất tử long thân ảnh làm nhạt. Trên mặt đất lạc vài cụ xác chết, mà toàn bộ chiến thuyền thượng hoặc là không trung còn giữ 20 cá nhân, soát rớt 10 cá nhân a cũng liền mấy cái hô hấp mà thôi. Tam trọng cao thủ đều trực tiếp bị soát hạ, lưu lại, đại đa số đều là cực hạn quân cấp đi, không? Còn có vài cái không ra tay, đúng vậy. Kia lệnh Hồ Bạch cùng Xuyên Thị huynh muội bọn người không ra tay, Xích Bích Bình Nguyên người trên. Hô hấp trầm trọng. Không người dám rời đi tầm mắt, liền sợ hơi chút không lưu ý liền đem xuất sắc nhất chiến đấu cấp bỏ lỡ, đương nhiên. Nhưng đừng tưởng rằng bọn họ chỉ là nhìn xem náo nhiệt. Kỳ thật đã có không ít tu sĩ ngồi xếp bằng ngồi hiểu được thiên tài sở dĩ vì thiên tài. Đó là bởi vì bọn họ so người khác cường. Tiếp thu giáo dục cũng là tốt nhất. Biểu hiện ra ngoài tự nhiên cũng là tốt. Cũng đáng đến người đi học tập đối với truyền thừa không hệ thống rất nhiều tán tu mà nói. Càng là như thế, cho nên Kỳ Sơn đường đi hạch cũng là một hồi toàn dân tiến bộ thịnh yến, màn hình. Lớn nội, Tương Tây cung cười ha hả đến nói một câu. Thế nhưng còn có 20 người. Xem ra ta này một thân mai rùa cũng không thế nào an toàn, ngươi là an toàn nhất được chứ. Di động thành lũy A. Mọi người cũng lười đến phản ứng cái này thổ hào mỹ nhân. Kia Ưng công tử nhìn chằm chằm Tuyết Chi Ngư. Ngươi, băng pháp rất lợi hại. Tuyết Chi Ngư nhàn nhạt cười. Người móng vuốt không tồi, nghiễm nhiên này hai người là muốn đấu một trận. Phó Nhược Thủy Bạch Liên Hoa hình thức nháy mắt mở ra. Cho nên Tuyết Đại Công Chúa, ngươi đây là muốn vứt bỏ ta. Di tình biệt luyến, có tân hoan quên cũ ái. Tiết Chi Ngư sâu kín nhìn nàng một cái, gật đầu, trước nay không muốn quá, đâu ra vứt bỏ, Phó Nhược Thủy, sát, phốc, lời này đủ đả thương người, Đại Ly nhịn không được cười, Nữ nhân này thật đúng là trước sau như một, đến xuống tay tàn nhẫn a. Đại Ly cười quá không có che lấp. Phó Nhược Thủy trắng nàng liếc mắt một cái. Trong lòng thầm hận, sớm biết rằng thằng nhãi này tiến bộ như vậy biến thái, nên sớm giết này tai họa. Tỉnh hiện giờ thực lực không kịp, hảo đi. Không thể không thừa nhận liền tính là ở cực hạn quân cấp bên trong, thằng nhãi này bất tử long cũng là làm người sợ hãi nhất chiêu. Phó cô nương nếu là thiếu đối thủ, ta đây Tương Tây Cung ủy khuất điểm. Bồi bồi ngươi hảo, Tương Tây Cung cuối cùng bắt được đến cơ hội xoát xoát tồn tại cảm. Phó Nhược Thủy nghiêng đầu nhìn lại, nào đó đại mỹ nhân cả người mạo ánh sáng tím, nội y, áo ngoài, quần dài, giày, toàn mẹ nó là ánh sáng tím. Nàng biểu tình cứng lại, Tương đại thổ hào ngươi trốn một bên loại nấm không tốt sao? Vì cái gì ngạnh muốn nhảy ra? Bất quá nếu bị khiêu chiến, Phó Nhược Thủy loại này ngoại nhu nội hắc cô nương cũng không có cự tuyệt đạo lý. Tả hữu nơi này cao thủ không ít, chọn phòng ngự cao, tổng so chọn chung chiến cao hảo. Nhược cũng không thú vị, tỉ như Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn, Xuyên cô nương chính là võ giả. Ninh Tĩnh Viễn đột nhiên hỏi, Xuyên tháng sau nhìn về phía nàng. Gật đầu, cười cười, đúng vậy, khả năng một trận chiến. Cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ nói. Xuyên tháng sau mỉm cười, võ giả đối võ giả, nữ tử đối nữ tử, tuyệt phối. Xuyên không ngừng ánh mắt đảo qua, đốt một đêm cho rằng hắn sẽ khiêu chiến hắn. Tuyệt đối, ta đối với ngươi kiếm đạo rất cảm thấy hứng thú. Ngươi tên kiếm, Xuyên không ngừng. Vị này cùng đốt một đêm song song phần Xuyên quyền N đại đỉnh cấp công tử giờ phút này nhìn về phía Danh Kiếm. Danh Kiếm dùng thon dài ngón tay đầu ngón tay đánh hạ chuôi kiếm. Nhìn về phía cái này cường giả, chẳng sợ ở cực hạn quân cấp chung, người này cũng là đỉnh cấp nhất lưu đi. Tuy rằng còn chưa ra tay quá, bất quá là trong nháy mắt, Danh Kiếm đó là gật đầu. Nguyện một trận chiến, ha ha. Này một đám đều chọn đối thủ, ta lại nên tuyển ai đâu? Tử Ly, có lẽ chúng ta nên đấu một trận. Tử Ly lại thấy Tử Ly, mọi người nhìn về phía Hoàng. Nữ nhân này cùng quân Tử Ly cũng có một chân. Không phải bọn họ tưởng quá nhiều, mà là quân Tử Ly đào hoa vận thật là quá mức hưng thịnh. Từ hợp lại thanh y, cung tàng huyết này đó người bình thường khó có thể phá được băng sơn thành lũy, từng tòa đều cùng nàng nép một bên, mặt khác mỹ nữ càng là nhiều đếm không xuể. Thêm một cái hoàng đào cũng không kỳ quái, bất quá giống như này đào hoa vận tương đối hung thần a. Này hoàng hiển nhiên là muốn cùng Đại Ly đánh nhau, chẳng lẽ có thù oán? Chỉ là không chờ Đại Ly cái này bị khiêu chiến đương sự phản ánh, đó là có người nhàn nhạt nói, kia đến chờ nàng cùng ta một trận chiến lúc sau nói nữa. Hoàng kinh ngạc đến nhìn về phía ra tiếng người, tiện đà diễu cật dường như lấy mắt ngó ngó Đại Ly. Xem ra ngươi nhân duyên là thật sự chẳng ra gì, trừ bỏ ở nữ nhân phương diện tốt một chút, nam nhân giống như đối với ngươi cũng chưa cái gì hảo cảm a. Đây là tất nhiên a, nữ nhân duyên hảo, nam nhân duyên tự nhiên liền kém. Ta lại không phải nhân yêu, nam nữ cùng hút mọi người. Đây là tự hắc đâu, vẫn là đàn hắc. Bất quá Ma Cung Nhiếp Vĩnh Thương sẽ cái thứ nhất nhảy ra khiêu chiến Đại Ly, đích xác man kinh người. Mà kế hoạch lên, ta là cái đi. Ma Cung trừ nàng ở ngoài tứ đại tinh anh, tam nam một nữ, trừ bỏ một cái Tiêu Bạch không ra tay, mặt khác ba cái toàn cùng nàng giang thượng quá. Xích Bích Bình Nguyên thượng không ít người thảo luận lên, đối với người nào đó nhân tế quan hệ cũng là say, mà cung phương diện cũng có chút xấu hổ. Này nội chiến gì đó một lần hai lần không tính cái gì. Này ba cái vòng giang thượng, Nhiếp Vĩnh Thương tiểu tử này luôn luôn cẩn thận khắc chế, lần này như thế nào chủ động chọn thượng quân Tử Ly, không hiểu được a. Từ lý trí đi lên rằng, hắn hẳn là chọn người khác. Rốt cuộc nói như thế nào cũng đều là Ma Cung, phần lớn lý tính người đều biết đối ngoại cùng đối nội. Lại không phải Hạ Hầu Đôn loại này trong đầu đều là bã đậu. Nhiếp Vĩnh Thương ở chỉ số thông minh cùng IQ thượng cũng không thấp, như thế nào hiện tại liền bại lộ đối Đại Ly địch ý đâu? ít nhất cũng đến đem những người khác thanh tràng một ít rồi nói sau Ma Cung người tò mò không thôi. Nhưng thật ra Đoạn Trạch mấy cái phó điện như suy tư gì đến nhìn về phía một chỗ, nữ nhân không? Phải họa thủy, mỹ nhân mới là, Xuân Thập Tam Nương lạnh lạnh cảm khái, màn hình lớn chung, túc mục sát khí. Không khí đọng lại, bị một người đánh vỡ, sát chỗ hưng. Nguyện trợ một khúc Trung Ly về vãn đầu ngón tay đè lại cầm huyền bị rất nhỏ lay động hạ, một tiếng. Thúy âm, ong đốt một đêm kiếm. Rút ra, ánh lửa nhập trời cao, đó là một phen thuần túy nóng cháy ngọn lửa chi kiếm. Từ vỏ kiếm ra, so thái dương còn lóa mắt. Ngọn lửa, nóng cháy vô cùng ngọn lửa. Toàn bộ khống chế tại đây nhất kiếm phía trên. Kiếm đạo trùng tiêu, ngọn lửa kiếm ý. Hoàn mỹ cấp danh kiếm nhẹ nhàng lẫm mắt, chậm rãi nói, nàng bằng phẳng mềm nhẹ, kia kiếm lại là lấy kiếm nhiếp trời cao. Mọi người đều là nhìn lại, hợp lại thanh y tay phải nhẹ mở ra. Thanh quang khởi, pháp văn phiêu nhiên, kết ấn quang mang lộng lẫy, cuồn cuộn, cùng kia ngọn lửa lẫn nhau chiếu rọi, lại có một đạo cực lạnh băng quang ở không gian. Lan tràn, băng chi hoàn mỹ một bậc thao tác, băng kiếm. Thứ hướng ưng công tử, tuyết chi ngư, nàng cũng là hoàn mỹ một bậc băng huyền ảo. Lợi hại, đương nhiên lợi hại, nguyên lai còn cực kỳ hiếm lạ hoàn mỹ cấp. Ở chỗ này trực tiếp tuôn ra hai cái. Một cái kiếm ý hoàn mỹ, một cái huyền ảo hoàn mỹ, ưng công tử đến từ phương Tây. Phương Tây, đó là yêu tộc hoành hành địa phương. Hắn cũng cụ bị nhất định yêu huyết, thể chất cũng liền bất đồng thường nhân. Đối với nhân loại nhất coi trọng ngộ tính gì đó thiên phú không tính quá biến thái. Nhưng là có huyết thống là đủ rồi. Xoát, ưng tốc độ, khủng bố đóng băng nhất kiếm đâm tới. Ưng công tử khoảnh khắc chợt lóe, tàn ảnh bị đánh bại đông lại. Quanh thân một mảnh tái nhợt rét lạnh, ưng mang. Hắn thấp thấp vừa uống. Thân thể đột nhiên huyễn biến, dầm. Toàn thân hóa thành một đầu khổng lồ hắc vũ hùng ưng. Dương cánh chừng hơn 30 mễ, thập phần dọa người, cánh chim một phiến, hoàng tương đương, hắc gió lốc, cát sát cát sát cát sát, hàn băng tẫn toái, tuyết chi ngư sắc mặt đều không thay đổi một chút. Ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nhau, ông hàn băng ngưng cự kiếm, ngón tay dứt khoát một bát, băng kiếm, thay đổi phương hướng, hưu, ngược gió thứ, cạc cạc cạc, hắc phong bạo bị xé rách bồng. Mũi kiếm đâm vào hắc ưng cánh thượng phát ra kim loại va chạm kịch liệt thanh âm, tê tê tê. Băng tuyết phong gáo, con ưng khổng lồ đề kêu tuyết chi ngư. Dù cho ngươi băng pháp siêu phàm, lại như cũ không biết ta phi ưng nhất tộc thể chất phòng ngự phi các ngươi nhân tộc có thể so. Tuy rằng không phải chính thống yêu tộc, giờ cũng xem như nửa huyết. Nếu yêu huyết huyết thống cao nói, so với phần lớn yêu tộc cũng lợi hại. Cho nên ưng công tử đối thượng nhân loại xưa nay tự tin. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.